Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Người Việt, Phẩm chất và Thói hư tật xấu, nhiều tác giả, nhà xuất bản Hồng Đức năm 2017, sách có 366 trang. Cuốn sách tập hợp các bài viết của các nhà văn, nhà báo, tri thức, những người dân bình thường và cả các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường từ những câu chuyện thực tế sinh động của từng người. Những câu chuyện sâu lắng, thâm thúy, những nụ cười vui và cả những nỗi buồn hoặc cả sự xấu hổ bởi những tính cách ngộ nghĩnh của người Việt. Các tác giả không chỉ gọi ra thói hư tật xấu mà đã cụ thể hóa bằng những câu chuyện sinh động, bằng những vụ việc, tình huống, nhân vật để chuyên mục hấp dẫn, phát huy tác dụng với người đọc. Những câu chuyện đời thường cho ta những bài học bổ ích. Nhiều tác giả đã nêu và đưa ra ý kiến, trong đó nêu bật được những phẩm chất tốt đẹp cũng như những thói hư tật xấu của người Việt, kiến giải những nguyên nhân của những thói hư tật xấu đó, đồng thời đề xuất hình thức, phương pháp sửa chữa, loại bỏ dần những tính cách và căn bệnh có hại cho sự phát triển, nhằm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ngày càng tốt đẹp. Phần 1. Thói hư tật xấu trong tính cách. Tư hữu và tư duy nhiệm kỳ. Nói đến những phẩm chất tốt, những thói hư tật xấu, không thể không bàn đến căn nguyên, cội rễ phát sinh của vấn đề. Không biết nguyên nhân thì không thể trị tận gốc bệnh tật, đó là bản sắc văn hóa. Bản sắc văn hóa của một dân tộc do hai yếu tố cơ bản quyết định, môi trường sống và loại hình kinh tế. Môi trường sống ở nước ta là xu hướng nắng nóng mưa nhiều tạo nên vùng sông nước. Người Việt trồng lúa nước phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên. Nó tạo cho người Việt lối sống hòa nhập với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên nhưng cũng đồng thời tạo ra tâm lý khuất phục trước thiên nhiên. Loại hình kinh tế Việt Nam qua hàng nghìn năm là một nền nông nghiệp lúa nước, sản xuất nhỏ, cá thể, lạc hậu, kinh tế tự cấp tự túc. Lối sống trọng tĩnh chứ không trọng động, sợ xáo trộn và đổi mới. Bên cạnh những đức tính tốt do loại hình kinh tế sinh ra như tính tự chủ của làng xã, phát triển thành tinh thần độc lập dân tộc, tính tương thân tương ái, phát triển thành tình đoàn kết dân tộc khi có nguy cơ xâm hại quyền lợi chung, thì loại hình kinh tế trên đã sản sinh ra không ít những thói hư tật xấu. Thói tư hữu. Tư hữu là bản chất của nền sản xuất nhỏ, cá thể. Nó chưa qua quá trình cải tạo bằng phương thức sản xuất mới. Bước vào kinh tế thị trường với quyền tự chủ rộng rãi của các cơ quan, xí nghiệp, quyền hành được giao nhiều, tài sản trong tay rất lớn. Thói tư hữu vốn còn nguyên vẹn của nền sản xuất cũ khi gặp mảnh đất quá màu mỡ nên nó phát tác tối đa. Đuổi nhau vơ vét tiền của, đất đai, nhà cửa của nhà nước, của nhân dân như lẽ tự nhiên, một triết lý sống của bọn tham nhũng. Tư duy nhiệm kỳ. Tư duy của nền sản xuất nông nghiệp lúa nước là tư duy mùa vụ. Phải gieo trồng, thu hoạch kịp mùa vụ để còn tính làm vụ sau. Khi chuyển sang thời kỳ mới, nó chuyển thành tư duy nhiệm kỳ. Một số người có lương tâm muốn qua một nhiệm kỳ phải làm việc gì đó có lợi cho nhân dân, cho nước, để lại dấu ấn cho mai sau. Nhưng không có ít người coi nhiệm kỳ là khoảng thời gian hữu hạn, ngàn năm có một, nên khẩn trương kiếm chắc trước là bù lại vốn đầu tư, sau là có lãi càng nhiều càng tốt. Bởi nếu không kịp thì nhiệm kỳ sau chắc gì còn được bầu. Những thói hư tật xấu chủ yếu do loại hình kinh tế sinh ra. Muốn cải tạo triệt để nó, cần có một loại hình kinh tế mới thay thế. Cái lò luyện hữu hiệu chính là công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tạo ra tư duy, thói quen và phong cách công nghiệp. Tâm lý vùng. Bao cấp, cung phụng, đáp ứng mọi yêu cầu đã tạo nên tâm lý ỷ lại, lười biếng cho một lớp trẻ. Hiện tượng ăn chơi, đua đòi, đua xe, nghiện hút và không chịu làm việc, trước hết để tự nuôi sống mình, chưa nói đến cống hiến cho xã hội, cũng bắt nguồn từ đó. Có lẽ không nơi đâu mà có nhiều quán xá và làm ăn nhậu như ở xứ mình. Hễ ngồi vào bàn nhậu là phải uống cho đến say xỉn mới được gọi là hết lòng. Mà không chỉ đôi lần trong tháng, cứ tàn cuộc này lại tiếp cuộc kia, triển miên nhậu, triển miên say, rồi triển miên tai nạn giao thông, triển miên vợ chồng hục hặc vì vơi tiền, vơi gạo. Đất nước mình trải dài nên cũng sinh ra lắm thói quen vùng, tâm lý vùng. Có những nơi, lao động kiếm tiền hình như chỉ để phục vụ cho ăn uống nhậu nhẹt trong ngày, không dự trữ, không tích lũy, phòng khi thất bát, ốm đau, sống xuề xòa tạm bợ. Không quan tâm nhiều đến nơi ăn trốn ở, đến điều kiện sống, sinh hoạt. Tâm lý không chịu hèn kém là động lực để vươn lên, để phấn đấu, nhưng cũng tạo ra mặt trái. Có những người thuận lợi trên con đường quan lộ, đó là điều mừng. Nhưng cứ mỗi bước thăng tiến, xem chừng tính cách khác thủa hàn vi. Đi đứng khệnh khạng hơn, nói năng phớt ăng lê hơn. Và bạn bè ngày xưa có khi còn coi như không cùng đẳng cấp. Người Việt mình có khác, đã lên là không xuống, mà đã xuống là không làm việc tầm thường, dẫu là việc trước đây đã trải. Nửa vời. Người Việt có câu, người khôn ăn nói nửa chừng, làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Người khôn ở đây theo nghĩa lớn là để giúp đời, theo nghĩa nhỏ thì chỉ ít cũng phải có ý tưởng minh bạch trong bất cứ việc gì. Nhưng cái khôn nói đến ở đây không phải như vậy. Mục đích của cái khôn không phải thể trình ra quan niệm hay trí tuệ, mà là để sống ưu thế hơn. Vì thế người ta còn nói khôn ăn người, dại người ăn. Cái khôn kiểu đó không phải để tiến đến tri thức, cũng chẳng có phong độ của ông chủ, mà là cách nô bộc lươn lẹo sao cho vừa lòng chủ. Tại sao phải ăn nói nửa chừng? Vì trước hết, người Việt học hành theo lối học gạo, kiếm chỗ ấm thân, nên cái học rất nửa vời, để vừa có mặt lại không vừa có mặt. Vì ta nói nhưng đã nói gì đâu, ai mà bắt được lỗi. Ngôn ngữ là biểu hiện của trí tuệ. Như vậy, qua câu nói trên của người Việt, đủ thấy người Việt dùng ngôn ngữ để sống nhiều hơn là để tư duy. Cái học đằng đẵng trong lịch sử là muốn làm quan, muốn sống hơn người theo kiểu mồm miệng đỡ chân tay, nhiều hơn là để dành cho con người phát triển tư tưởng. Sử ta có rất nhiều người luôn có câu nói trưng diện cửa miệng rằng đời vô nghĩa cả thôi, chết là hết ấy mà. Kỳ thực thì số người này cái gì cũng muốn, đến nỗi người đời gọi họ là thích đủ thứ. Họ tìm cách vơ vào tất cả mọi bổng lộc của cuộc sống, nhưng lại nói ra vẻ vô nghĩa cả thôi. Và khi họ nói chết là hết, không phải theo nghĩa than tiếc, mà là rất ích kỷ theo kiểu mọi cái hãy dành cho tôi lúc sống, còn khi chết thì hết cũng được. Vì sự lùng nhùng của tư duy nửa vời trong việc nhập nhằng tranh tối tranh sáng, nên trong nhiều thế kỷ, tư duy về khoa học của người Việt rất chậm phát triển. Liều. Vẫn nghe người ta thường bảo, có vào hang cọp mới bắt được cọp, hay có gan làm giàu, nói lên tính gan dạ, dũng cảm. Ấy thế nhưng, cuộc sống hiện tại đa phần làm theo ý thích và cái máu liều của mình. Nó hình thành một thói xấu không thể chấp nhận được và coi nó là một lý lẽ cùn, vua thua thằng liều. Đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người ngồi trên xe mô tô gắn máy. Hàng ngàn các bảng hiệu, các câu cảnh báo được dựng lên, nhưng xem ra chẳng ăn thua gì. Mọi người cho rằng dân ta quá xem thường, nhưng theo tôi đó là máu liều. Thiếu ý thức pháp luật. Tuy không phải trào lưu, nhưng ý thức tuân thủ pháp luật của dân mình còn rất kém. Nhẹ thì vi phạm luật giao thông, không thấy cảnh sát là vượt đèn đỏ, hay đi làm thì đi sớm về muộn. Cao hơn nữa là lấn chiếm đất đai rồi xây dựng trái phép. Điều đáng buồn nhất là người ta coi việc vi phạm ấy là cái gì đó có vẻ hay ho. Người dân thay vì chống đối hãy coi tòa án là người bảo vệ công lý. Cho dù tòa có phạt ai đi chăng nữa cũng không ngoài mục đích đem đến sự an toàn pháp lý cho xã hội và bảo vệ con người. Nói khích. Ca dao tục ngữ ngày xưa có không ít câu nói về tầm quan trọng của lời nói trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử hàng ngày. Có lời nói thêm bạn nhưng cũng có lời nói chuốc thù gây nên tai họa cho người khác. Nói khích là một hình thức châm chọc, khích bác, xúi bẩy, dụng ý không tốt. Nó diễn ra, thật đáng buồn, không phải là hiếm trong đời sống người Việt. Rõ nhất là chuyện sinh con trai con gái. Một gia đình sinh toàn con gái, chắc hẳn ông bố ấy không tránh khỏi nhiều lần uất nghẹn bởi những lời nói khích bác từ bạn bè, kể cả tụi đàn em sinh sau đẻ muộn. Đặc biệt, vẫn còn có dòng họ có lệ đóng góp ủng hộ theo xuất đinh, con trai. Nhà toàn con gái, dù có muốn tỏ chút lòng hiếu thảo với tổ tiên, gia tộc, cũng rất khó khăn, chẳng ai chịu nhận. Còn với lớp trẻ, dường như khích bác, mồ kích là chuyện thường nhật. Từ một bất hòa nho nhỏ mang tính cá nhân, nhưng khi thêm vài câu nói khích, tướng hổ gan thỏ, không dám thì hèn, như đổ thêm dầu vào lửa, khiến xung đột lan ra cả làng, cả tầm. Bởi thế mà không ít làng trên xóm dưới gầm ghè, mâu thuẫn chỉ bởi do những lời khích bác vô tâm, thiếu văn hóa gây ra. Khôn vặt, gian vặt. Nặng nhất trong những thứ trên là gian vặt. Thực ra tôi chỉ muốn nói thẳng ra là ăn cắp vặt. Điều này có dễ làm chúng ta bị tổn thương không? Nếu chúng ta không nhìn thẳng vào căn bệnh này thì hậu quả sẽ rất trầm trọng. Khôn vặt, điều này thì thể hiện môn hình vạn trạng. Trong từng cử chỉ, lời nói, việc làm, người Việt thường trực duy trì cách khôn vặt, chẳng hạn như ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau, hay nằm giữa không mất phần chăn, đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, dậu đổ bìm leo. Nhiều lần tôi đi đường gặp cảnh thế này, một cô gái nhà quê nghèo đèo mẹt cam đi bán, xe cô đổ, cam bắn tung tóe xuống đường, vậy mà những người đi qua chẳng giúp, còn vừa đi xe đạp vừa cúi xuống lượm mấy quả cam rồi phóng mất. Đáng tiếc trong đó có cả những quý ông trông rất bảnh bao. Tính gian thì chẳng ai thích vì nó hủy hoại sự trong lành của đời sống. Người Việt đã trào phúng cái gian khá tràn lan của mình bằng kiểu phân tích ký tự dân gian, nghĩa là đã dân thì phải gian. Mong rằng đó chỉ là lời nói hóm hình để cảnh tỉnh chúng ta tránh xa và loại bỏ tính gian dối. Thiếu tự tin. Thiếu tự tin là nguyên nhân của hầu hết mọi thất bại. Vậy nhưng trong số chúng ta, không ít người có nhiều biểu hiện của sự thiếu tự tin. Trong giao tiếp, người Việt ít khi bắt chuyện hoặc không thích trò chuyện với người lạ, do vậy mà bỏ qua nhiều cơ hội làm quen kết bạn. Thiếu tự tin khiến người ta khó cởi mở, tự nhiên trong trò chuyện, do vậy làm giảm hiệu quả giao tiếp. Trong công việc, người Việt chúng ta lại ít thể hiện bản lĩnh. Ví dụ như đi phỏng vấn xin việc, người Việt thường không dám thể hiện cá tính của mình, khiến người tuyển dụng thiếu tin tưởng, dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội xin việc. Người Việt Nam được đánh giá cao là giàu tính sáng tạo, nhưng do thiếu tự tin nên thường đi theo những lối mòn mà không dám ứng dụng những sáng tạo mới mẻ có khả năng đem lại hiệu quả công việc cao. Thiếu tự tin dẫn đến thiếu quyết đoán, nhút nhát, không dám đưa ra các quyết định cần thiết và đúng đắn của đời mình, không có chính kiến, không dám đưa ra quan điểm. Đây cũng là nguyên nhân làm một bộ phận người Việt có tư tưởng sống chung với cái xấu, không dám lên án, bác bỏ cái xấu, không dám đứng về cái đúng, bênh vực kẻ yếu. Sức lực, khả năng của mỗi người là có hạn, nhưng nghị lực thì vô hạn. Có niềm tin vào bản thân là đã đi được hơn một nửa đoạn đường thành công. Gì cũng cười. Hay cũng cười, mà dở cũng cười, quấy cũng cười, phải cũng cười, nhăn răng thì cười một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang. Có kẻ bảo cười hết ra cũng là một cách của người hiền. Cuộc đời muôn việc chẳng qua là trò phường trào hết thảy, không có chi là nghiêm trọng đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi. Nhưng mà xét ra, cái cười của ta nhiều khi có cái vô tình độc ác. Thử không có cái gì tức bằng cái tức phải đối đáp với những kẻ nghe mình nói mà chỉ lấy tiếng cười mà đáp. Hóa ra người Việt mình từ xa xưa đã có tật gặp gì cũng cười, dù phải dù trái hoặc bất cứ ở đâu cũng dùng cái cười đi trước. Có người bảo như thế có tác dụng làm giảm đi những lo toan, suy tính trong cuộc đời, mà cốt chỉ để chăn hòa tình nghĩa xóm làng và thế thái nhân tình. Người Việt Nam được đánh giá là tính cách thân thiện, nhưng ta nên tách biệt nụ cười đúng lúc, đúng chỗ, đúng sự việc, nếu không sẽ là nụ cười vô duyên, là mất cảm tình và gây thất bại trong mọi cuộc giao tiếp. Sao không dám sống thật? Anh bạn tôi đi dự tiệc về, chui vào bếp lục cơm nguội. Tôi hỏi, tiệc sơ sài lắm hay sao? Anh cười, đâu có, thức ăn ê hề, nhưng em không dám ăn no vì phải giữ lịch sự. Em đến muộn, ngồi với toàn khách lạ. Mình cứ cúi đầu cúi cổ ăn, người ta cười cho. Có câu, đói cho sạch, rách cho thơm, ăn trông nổi, ngồi trông hướng. Đó là đạo lý, phẩm chất tốt đẹp cần giữ gìn. Nhưng câu chuyện của anh bạn tôi lại khác, nếu không muốn nói là thói xấu cần loại bỏ. Tại sao phải chui vào bếp ăn cơm nguội mà không dám ăn uống đàng hoàng giữa buổi tiệc để bụng đói vì sĩ diện hão? Ở Việt Nam ta, tiếp khách chủ nhà cố dọn thật nhiều món để tỏ ra mình sang trọng, còn khách cố ăn ít đi để tỏ ra không cần đến miếng ăn. Kết quả là bụng thì đói mà thức ăn thì đổ đi. Thói xấu tạo ra sự lãng phí. Đáng buồn hơn, từ chuyện ăn lây sang chuyện đối nhân xử thế, không dám sống thật với con người của mình, không dám thể hiện quan điểm của mình, nói một đằng làm một nẻo. Câu chuyện trên chắc ai cũng đã từng gặp, tôi muốn nhắc lại để chúng ta cùng suy nghĩ và thay đổi. Phần 2. Người Việt qua cái nhìn của người nước ngoài. 10 đặc điểm của người Việt. Theo khảo sát của một viện nghiên cứu xã hội Mỹ, 1. Cần cù lao động, song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng. 2. Thông minh sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu thẩm tư duy dài hạn, chủ động. 3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng, y quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm. 4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, nhưng không có ý thức nâng lên thành lý luận. 5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, nhưng ít khi học đến đầu đến đuôi, nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không còn là mục tiêu tự thân của nhiều người Việt Nam, nhỏ học vì gia đình, lớn học vì sĩ diện, để kiếm công ăn việc làm, ít khi vì chí khí đam mê. 6. Sở lời, chiều khách, song không bền. 7. Tiết kiệm, nhưng cũng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ như sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời. 8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh trường hợp khó khăn bần hàn, trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này ít khi xuất hiện. 9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, nhưng nhiều khi hiếu chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ái lặt vặt, đánh mất đại cục. 10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo sức mạnh. Cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng. Những bản sắc có nên phát huy? Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng. Nếu có dịp sống một thời gian dài trong các xã hội khác nhau, chúng ta sẽ có dịp chứng kiến những sự so sánh thú vị nhưng cũng rất đáng suy nghĩ. Hút thuốc. Ở các nước phát triển, khi vào phòng hoặc một nơi công cộng, trước khi rút điếu thuốc ra hút, bạn cần hỏi người bên cạnh, tôi có thể hút thuốc ở đây không? Nếu được phép, bạn mới được hút và bạn cần cảm ơn người đó. Ở ta, bạn cứ điềm nhiên hút. Nếu người bên cạnh không chịu được, anh chị ta phải nói, xin lỗi, anh làm ơn có thể không hút thuốc ở đây được không? Chỗ này đông người, có cả phụ nữ và trẻ em. Bạn có thể trả lời, đợi chút, hút nốt điếu này đã, hoặc chẳng trả lời gì cả, đợi hết điếu thuốc rồi mới dập, vứt ra sàn. Anh chị ta phải cảm ơn bạn. Trên xe buýt, ở các nước phát triển, bạn đang ngồi, nếu có phụ nữ hoặc người đứng tuổi lên xe, nếu bạn nhường chỗ, sẽ chẳng có ai thèm chú ý đến bạn, ngoài người được nhường chỗ sẽ nói, cảm ơn, gần như xã giao. Còn nếu bạn không nhường, sẽ có nhiều người tròn mắt nhìn bạn ngạc nhiên rồi quay đi khó chịu. Ở ta, nếu bạn không nhường, sẽ chẳng ai thèm chú ý đến bạn. Nếu bạn nhường, người xung quanh sẽ nhìn bạn, còn người được nhường sẽ rối rít cảm ơn bạn. Đến muộn. Ở các nước phát triển, đến muộn hơn 3 phút, bạn cần xin lỗi và nêu lý do xác đáng để làm vừa lòng đối tác nếu không muốn bị coi là kẻ vô tổ chức. Ở ta, đến muộn 30 phút, chẳng cần nói gì cả, hoặc chỉ cần nêu qua lý do, bạn đã tạo ấn tượng là người quan trọng. Khi có vụ việc xảy ra trên đường phố, ở các nước phát triển, một người kêu lên, đàn ông đâu rồi, lại giúp với. Sẽ có nhiều người xúm lại giúp đỡ người bị nạn hoặc gô cổ kẻ phạm tội. Ở ta, bạn có thể kêu khản cổ, có ai giúp với. Sẽ có nhiều người xúm lại để xem, rồi đi, nhưng chẳng ai giúp cả. Xếp hàng. Ở các nước phát triển, tại quầy hàng bán lẻ ngoài chợ, mọi người lần lượt, ai đến trước đứng trước, ai đến sau, nếu bạn chen ngang, người ta sẽ nhìn bạn như con ghẻ. Ở ta, trong trụ sở tôn nghiêm như Ủy ban Nhân dân quận, khi thấy có nhân viên tiếp tân ra làm việc, tất cả sẽ nhao nhao lên tranh nhau nhét hồ sơ của mình vào trước. Nếu bạn đến sau mà trật tự đứng vào cuối hàng, sẽ chỉ nhận những cú hích bằng cùi tay và những cái nhìn như muốn nói, đồ đần. Xem TV. Ở các nước phát triển, tất cả đang ngồi xem TV. Nếu bạn cần phải đi ngang qua tầm nhìn của mọi người, bạn phải nói, xin lỗi, tôi qua nhờ chút nhé, và đi nhanh qua. Ở ta, thay vì thưởng thức một pha gay cấn trên màn hình, người xem cứ việc chiêm ngưỡng lâu tùy ý cái lưng kiểu diễm đầy mồ hôi của bạn, cùng pha chào, hỏi, thăm đầy ngoạn mục với ông bạn cùng cơ quan mà bạn chưa gặp mặt từ tận hôm qua. Còn đứa nào muốn xem tiếp TV ấy hả? Cứ việc tự chuyển chỗ hay phải mở mồm ra mà nhờ. Xin lỗi, nhưng hãy anh chiếu cố tránh một chút cho em xem nhờ TV tí. Trong tiệm ăn, ở các nước phát triển, nếu bạn nhai để người bên cạnh nghe thấy, uống bia rượu trào ra mép, người ta sẽ nhìn bạn với đôi chút khó chịu. Ở ta, bạn có thể nhai rau sáu, nâng cốc bia hét to, rô, rô, uống ngực ực trào ra áo, toàn thể các bạn bên cạnh sẽ nhìn bạn tán thưởng. Ở ta, khi ăn, bạn nên để lại miếng cuối cùng trong đĩa, uống để lại một ít trong cốc, người ta gọi đó là lịch sự. Tại các nước phát triển, người ta gọi đó là sự lãng phí. Ăn mặc. Tại các nước phát triển, nếu bạn là đàn bà có thân hình đẹp, bạn có thể mặc quần đùi, áo hở bụng ra đường, mọi người sẽ nhìn bạn ngưỡng mộ. Còn nếu là đàn ông mà phô cái bụng phệ ra ngoài, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu. Ở ta, đàn ông có thể tự do mặc quần xà lỏn với thân hình phì nộn, phóng xe máy băng băng trên đường phố, chẳng ai thèm để ý. Nhưng nếu là phụ nữ mặc hở một chút xem, cho dù có đẹp đến mấy, nhiều người sẽ khó chịu đấy, có khi còn bị phạt vi cảnh. Khen chê phụ nữ. Tại các nước phát triển, khi bạn khen một phụ nữ, cô ta sẽ mỉm cười với bạn và nói cảm ơn. Khi bạn chê, cô ta im lặng và làm như không nghe thấy bạn nói gì. Ở ta, khi bạn khen, cô ta im lặng và làm như không nghe thấy bạn nói gì. Còn khi bạn chê, lạy Chúa, cô ta đốp lại những câu mà bạn không thể thuật lại ở đây. Vứt rác. Tại các nước phát triển, ở nơi công cộng hay trên đường, khi hút hết mẩu thuốc lá, bạn cần đút vào túi áo, đợi đến khi nhìn thấy một thùng rác thì vứt vào đó. Nếu bạn vứt ra đường mà để ai nhìn thấy, người ta sẽ nhìn bạn khó chịu hay nhắc nhở bạn, thậm chí bạn còn bị phạt. Ở ta, không chỉ ngoài đường mà ngay cả trong quán ăn, bạn có thể vứt bừa vỏ chuối, xương sẩu hay rác rưởi xuống sàn, di chân lên mà chẳng có ai thèm chú ý đến bạn. Nếu bạn gói và đút túi để cho vào thùng rác, bạn có thể bị coi là hâm. 10 tật xấu của người Việt. 1. Hay ồn ào nơi công cộng, chưa có ý thức tôn trọng người khác. Gặp nhau trên xe buýt, trên tàu, nhà ga, thường nói oang oang, coi như không có ai. Vào quán nhậu thì cũng ly ầm ĩ, vui đấy nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến người khác. Sáng tạo đổi bô xe máy, đổi còi xe để tiếng nổ quái dị hơn, hay làm ầm ĩ nơi cầu thang, nói chuyện tiếng to như cãi vã, nên mặt và cổ nổi đầy gân guốc. 2. Không có phong thái lịch sự khi giao tiếp, điệu bộ cử chỉ quê mùa. Khi nói chuyện thường không nhìn thẳng nên có cảm giác như muốn che giấu điều gì đó. Khi bắt tay quan trên hoặc người quan trọng thì cúi lưng rồi làm động tác lật đật. Chưa được mời thì đã sẵn sàng ngồi chễm chệ nên thường ngồi sai vị trí theo ý muốn của gia chủ. Khi ngồi còn co chân lên ghế, hay cười thì tốt nhưng nhiều khi cười rất vô duyên. Đa số không biết nện gót giày, mặt ngẩng cao, sải bước dài, tay lại hay vẩy tứ tung nên trông rất lận đận, kể cả người mẫu. 3. Không kiềm chế tốt nên hơi cãi vã là có thể dẫn đến đánh nhau, có khi còn rút cả dao ra đâm chém nhau trong khi vấn đề chẳng có gì nghiêm trọng. 4. Lúng túng, không tự nhiên trong ứng xử, nhất là các tình huống bất ngờ, khác với sự chuẩn bị. Rất ít người có tài hùng biện, bản đa số phải dở giấy viết sẵn ra đọc, ngay cả đọc cũng vấp váp liên tục. 5. Bừa bãi, bạn đâu vứt đó mà ít tuân thủ nguyên tắc, quy định của cộng đồng, như ăn chuối, ăn kẹo, kem, kẹo cao su, tiện tay vứt xuống đường. Tham gia giao thông thì mạnh ai nấy chạy, coi mặt đường như của riêng mình. Khi không có cảnh sát, sẵn sàng bất chấp. Sai thì cố cãi bằng được, không được thì xin xỏ, không xin xỏ được thì giở trò đút lót. 6. Hay cậy thế nhờ vả họ hàng là quan chức, thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, sẵn sàng đút lót để đạt mục đích, không chú tâm rèn luyện chuyên môn mà tìm mọi cách chạy vòng vo mang tính khôn lỏi, sẵn sàng trà đạp lên người khác để đạt mục đích nên rất nhiều quan có chức to nhưng bất tài. 7. Hay nói nước đôi lập lờ nên nhiều khi không biết đâu mà lần. Có nhiều người trong phòng nhưng hai người thì thầm nhỏ to, mắt liếc ngang liếc dọc như đang nói xấu ai đó, đi đường hay rẽ ngang mặc dù đang thực hiện một việc khác. Tệ buồn dơ lê cũng từ thói quen này mà ra. Khi nhìn cái gì lạ thường, không biết kiểm soát hành động như để mồm há hốc, mắt thô lố. 8. Ưa nịnh. Khi bị phê bình hoặc tố cáo, thường tấn công lại chính người đã tố cáo phê bình mình, mà ít khi tự xem sai lầm ở chỗ nào, hay tìm cách đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm. 9. Thụ động. Sức sáng tạo kém khi ra bên ngoài do bị giáo dục một chiều, quen vâng lời, phải mất một thời gian dài mới hòa nhập được. 10. Thích đủ thứ nhưng không muốn phải mất tiền. Lề mề, sợ chờ đợi, đồng nghĩa với đánh mất cơ hội. Người Việt có nhiều tật xấu, và một trong các tật xấu khiến các công ty nước ngoài sợ nhất chính là họ không biết đợi. Rất nhiều công ty nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam nên có khá nhiều cơ hội cho người lao động Việt. Tuy nhiên, số được nhận không nhiều cũng chỉ vì chuyện sợ phải chờ đợi người khác, nhưng người khác chờ đợi mình thì là chuyện bình thường. Nhiều nhà tuyển dụng khuyên người lao động nên đến trước cuộc phỏng vấn khoảng 15 phút để sửa lại trang phục, đồng thời tham quan nơi có thể mình sẽ vào làm. Có bạn tâm sự, không phải mình sợ chờ đợi, mà lúc chờ người khác, mình chẳng biết làm gì cả, thế thì tốn thời gian lắm. Lúc nào cũng sợ thiếu thời gian, nhưng sử dụng thời gian lại chẳng mấy hiệu quả. Tật xấu này thường rơi vào những người Việt trẻ, luôn tỏ ra bận rộn, nhưng thực ra chẳng có việc gì để làm. Khi được hỏi, họ chỉ trả lời bâng quơ, thời đại này ai cũng bận rộn, chẳng lẽ mình lại nói mình thừa thời gian? Thói quen nhổ bậy. Tôi không đề cập đến các vấn đề cao siêu như tính cách, con người, lối sống, mà chỉ muốn nói đến một trong những thói xấu xảy ra từng ngày, từng giờ ở xung quanh ta mà tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều đã chứng kiến, đó là thói quen khạc nhổ bậy ra đường. Thử nghĩ xem, khi bạn đang đi trên đường ngon trớn, bỗng dưng ở đâu bay tới vài giọt nước mưa từ miệng của lão đi trước, lúc đó phản ứng của bạn thế nào? Không biết người nước ngoài họ sẽ nghĩ ra sao khi chứng kiến những cảnh như thế ngoài đường. Nhưng tôi từng được biết, có một cô gái người Nhật Bản thề rằng sẽ không bao giờ quay trở lại Việt Nam vì cô đã là nạn nhân của thói xấu này. Mong ngày nào đó, đường phố của chúng ta sẽ sạch sẽ và không còn bắt gặp những của rơi của vãi như vậy nữa. Xả rác vô tội vạ. Cuộc sống, ai cũng muốn có một môi trường sống trong lành sạch sẽ. Nhưng rất tiếc, với không ít người, sự mơ ước đó còn quá xa xỉ vì thói quen xả rác vô tội vạ. Ăn uống có lẽ là nơi cần vệ sinh, sạch sẽ, nhưng kể cả khi chúng ta bước vào các quán tương đối lịch sự, cũng không khỏi ngán ngẩm khi nhìn thấy trên nền quán vương đầy giấy ăn, xương, nước canh được xả trắng xóa và nhe nhép. Tuy những năm gần đây, nhiều quán ăn đã bố trí thêm một giỏ rác phía dưới bàn ăn, nhưng vẫn có những thực khách quen tay nên tình trạng chỉ đỡ hơn. Tôi thầm tự hỏi, bao giờ nước mình mới được như các nước láng giềng trước đây được coi là lạc hậu hơn Việt Nam. Phần 3. Tật xấu của người Việt. Vài tật xấu nhỏ. 1. Huếnh. Từ này mới hình thành trong đời sống mấy chục năm nay, chưa kịp có trong từ điển tiếng Việt, ít gặp trong văn viết, nhưng vẫn nói thì nhiều và nghe thì hiểu ngay. Huếnh là tự cao tự đại, nhưng không hẳn là và không chỉ là tự cao tự đại. Huếnh không hẳn là và không chỉ là hoanh hoang khoác lác. Huếnh là khoe mẽ, nhưng không hẳn và không chỉ là khoe mẽ. Chính vì không có từ nào trong các từ kể trên ôm gọn được tính đa nghĩa của từ này, nên nó hoàn toàn có khả năng đứng lập lập để hình thành một từ mới, chỉ một tật xấu ở đâu cũng có thể gặp. 2. Bò bò. Bò bò là cá nhân chủ nghĩa, nhưng không hẳn như vậy và không chỉ là cá nhân chủ nghĩa. Bò bò là ích kỷ, nhưng không hẳn và không chỉ là ích kỷ. Bò bò là chỉ biết có mình, chỉ lo cho mình, chỉ biết việc của mình. 3. Sắm nhầm vai. Thực chất đó là những người không biết mình là ai, đang ở vị thế nào và đang đối diện với ai để có cách hành xử cho đúng. Ra đường vì phạm luật giao thông nhưng cứ cãi phong với cảnh sát giao thông, lỡ va quệt với người ta làm ngã xe đường, không biết xin lỗi và đỡ người ta dậy, lại to tiếng quát nạt xì vả. Những tật xấu này không phải là bản chất, chỉ là những tập tính của một thời. Nó là khả biến chứ không phải bất biến, và ai cũng có thể mắc phải nếu thiếu sự rèn luyện. Chỉ cần nhận ra, chỉ cần biết nó là xấu và để ý khắc phục thì sẽ sửa được thôi. Nhưng chắc chắn đó không phải là việc dễ. Học ăn học nói. Tục ngữ có câu, học ăn học nói, học gói học mở, thể hiện nếp sống văn hóa, phương pháp giữ gìn sức khỏe, nghệ thuật giao tiếp, nói theo ngôn ngữ hiện đại là nghệ thuật sống, nghệ thuật marketing tạo nên nếp sống, sức khỏe, thể lực, tinh thần và tiền bạc. Thế nhưng hiện nay, ăn uống, nói năng, giao tiếp đang có nhiều vấn đề cần bàn. 1. Ăn uống. Ăn nhanh, ăn vội vàng, ăn vặt, cặp đâu ăn đó là thói quen của thời đại công nghiệp, nhưng có nhiều tác hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và thẩm mỹ. Có người vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói chuyện, thức ăn văng vào người ngồi bên cạnh. Có người ngồi vào bàn ăn là ăn, không thèm quan sát, để ý những người xung quanh. Thói quen dùng đũa của mình gắp thức ăn bỏ lên bát người khác, vừa mất vệ sinh, vừa gây khó xử khi họ không muốn ăn món đó. Đáng sợ nhất là uống bia rượu. Có người uống một lúc hết cả chục chai bia hoặc cả lít rượu đế, họ có thể ngồi nhậu thâu đêm. Hậu quả ai cũng biết, tốn tiền, hại sức khỏe, tha hóa nhân cách, gây tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội. 2. Nói năng. Lời nói thể hiện trình độ văn hóa. Thói xấu trong lời nói, phát ngôn hiện nay rất đa dạng. Một số vùng nông thôn có thói quen đệm các từ tục tĩu, người lớn nói, trẻ con bắt chước, lâu dần thành quen. Lớn lên đi học, đi làm, vào cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, nhiều người quen miệng nói tục. Nói không đúng ngữ pháp, không có chủ ngữ, thỉnh thoảng đệm phải từ tiếng Anh bồi, dùng từ lóng không hợp lý, nghe rất chối tai. Nói liên tục, nói cho hả giận. Không ai hỏi cũng nói, kể ra tuốt tuột, kể cả những chuyện kín đáo, tế nhị, riêng tư ngay giữa chốn đông người. Học ăn, học nói, học gói, học mở là lời khuyên không bao giờ cũ. Càng mở cửa hội nhập càng phải học, kể cả học cách ứng xử, giao tiếp quốc tế. Nếu cứ mang thói quen, nếp sống lạc hậu vào thời đại mới, không những là mất đi vẻ đẹp của người Việt, mà còn có khi mất cả tiền bạc, cơ hội làm ăn. Cấm. Ở Việt Nam, càng cấm càng làm. Ở đâu có biển cấm đái thì có nhiều người tiểu tiện nhất. Phòng họp ghi no smoking thì khói thuốc bay lên như ống khói lò gạch. Dưới tấm biển cấm đổ rác là một đống rác lưu cữu bốc mùi hàng trăm mét. Bên cạnh tấm biển cấm họp chợ là thượng vàng hạ cám được bày ra mua bán tấp nập nhộn nhịp. Di tích lịch sử quốc gia đã xếp hạng cấm xâm phạm, bị bao vây bởi vô số hàng quán, nhà cửa, thậm chí công trình vệ sinh án ngữ ngay trước mặt thần thánh. Còn bao nhiêu thứ cấm khác như cấm đi xe hàng 3, hàng 4 thì thanh niên rung răng rung rẻ đi hàng 5, hàng 6. Cấm phóng nhanh vượt ẩu thì tổ chức đua xe lạng lách. Phải chăng cấm là chuyện hài hước nên có nơi người ta viết cấm không được xả rác để mọi người xả rác mà không sợ bị nhầm chỗ. Nói năng, trước hết là nói thánh nói tướng, cả người có học lẫn người ít học, hễ mang chút máu khoác lác thì đều mắc tật này. Ngôn ngữ thì trên trời dưới đất, thoạt nghe ai cũng tin. Nhưng nói thì như bê tông, làm thì như cọng lông, thứ đến là nói khích nói bác. Cái này cộng thêm tính sĩ diện của người mình, thành ra rất tệ hại. Trong bàn nhậu, anh nào mà bỏ về sớm, bạn nhậu sẽ châm ngay một câu, về nấu cơm cho vợ à, vậy là nhậu tới bến luôn. Đúng là dương đông mà kích tây. Những từ đệm không mấy êm ái, chẳng nhằm tới ai cả, nhưng không nói không chịu được, đó là do thói quen. Thói quen xấu nhiễm từ người lớn sang trẻ em, làm nhem nhuốc cả tiếng Việt. Một bộ phận khác là những bạn trẻ thích tỏ mình là đàn anh, đàn chị, nên dùng toàn ngôn ngữ đại bác. Dạo qua mấy quán game, nghe mà cứ tưởng mình đang lọt vào thế giới của xã hội đen. Khiêm tốn giả. Khiêm tốn là đức tính tốt của con người, nó làm cho ta lớn lên, biết vươn tới những điều tốt đẹp. Nhưng giả vờ khiêm tốn còn nguy hiểm hơn kiêu căng tự phụ. Ngoài mặt thì tỏ ra kính trọng lắng nghe, nhưng trong lòng thì đố kỵ ghen ghét, cho rằng không ai hơn mình. Mong rằng trong thời kỳ dân chủ đổi mới, chúng ta bớt đi những khiêm tốn giả vờ kiểu ấy. 10 thói xấu trong 1 giờ. 1. Mang văn hóa làng quê lên thành phố. Trên bãi cỏ xanh mướt ven hồ, một đám đông nam thanh nữ tú, có lẽ là sinh viên một trường đại học gần đó, tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong số họ. Mấy tấm nylon trải trên thảm cỏ, bày bia, nước ngọt, bánh kẹo, hoa quả. Họ chúc tụng nhau rộn rã. Sau nhiều lần chúc tụng như vậy, xung quanh bãi cỏ la liệt vỏ chai, giấy kẹo và các thứ rác thải. Tôi hình dung ra cảnh mấy quán tiết canh, lòng lợn, thịt chó ở phố huyện, khách ngồi ăn thượng chân lên ghế, tài bốc thịt, ngửa cổ lên trời tu rượu, nghĩ mà thường những đám cỏ xanh. 2. Cái gì nhà mình thải ra thì hình như thiên hạ cần. Đang xả những bước dài thì bỗng nghe tiếng bụp, một đôi vợ chồng chở nhau bằng xe máy rồi đỗ xe ven hồ. Người chồng vẫn ngồi trên xe, còn vợ nhảy xuống sát mép hồ, quẳng tõm xuống làn nước vô tội cái bàn thờ, chắc vừa thay và bế mịch nylon rác thải. Nếu ai cũng như cặp vợ chồng nọ thì chả mấy chốc, cái hồ này chẳng còn chỗ cho cá thở nữa. 3. Điều cần tế nhị thì phơi cho cả tổng nhìn. Ven hồ, nơi có những thảm cỏ xanh mướt được kê rất nhiều ghế đá để mọi người ngồi ngắm cảnh. Nhưng bấy lâu nay, những ghế này biến thành nơi tình tự của các đôi trai gái. Họ ngả ngốn, nằm, ngồi và làm đủ thứ trò mà chẳng có vô tình nhìn thấy cũng phải ngượng ngùng lướt qua cho nhanh. 4. Buôn dưa lê nói tục ở bất kỳ đâu. 5. Hay giờ, cái gì cũng cười được. Một đám đông tụ tập chỉ trỏ xuống hồ, họ cười cười nói, có người ném những viên sỏi xuống mặt nước. Lại gần, tôi thấy có một người đàn ông bị tâm thần, trên người chẳng có một mảnh áo. Chẳng hiểu sao người này lại dầm mình nửa người dưới nước, thỉnh thoảng nói cười vu vơ. Người xem mỗi lúc một đông, tiếng cười mỗi lúc một rõ. Lạ thật, thế mà cũng cười được. Tôi quay đi, cám cảnh không biết làm gì. 6. Nhếch nhác nghèo khổ nhưng không thể thương được. Chiếc xe ô tô du lịch xịch đỗ, một đoàn khách du lịch Hàn Quốc bước xuống đường. Họ dạo chơi ven hồ trước khi vào một quán ăn Hàn Quốc gần đó. Lệch thạch phải ba đứa trẻ trông bẩn thỉu, tay xách chồng nón, tay cầm tập bưu thiếp níu kéo mời chào. Không chỉ thế, chúng bíu tay, kéo áo, tìm mọi cách để họ phải xì tiền ra mua. 8. Bàng quan đến sợ. Trên đường về, tôi phải qua một ngã tư. Đường rộng, trời tối, xe cộ cũng thưa thớt hơn, nhưng vẫn có tai nạn. Hai chiếc xe máy đâm vào nhau, phải trái chưa ai biết, nhưng chỉ thấy một đám đông bu lại, chỉ trỏ, nháo nhác. Cả hai tổ lái đều bị thương, trong đó có một cậu bị nặng hơn, quằn quại lăn lộn trên đường. Nhưng thật kỳ lạ, không ai làm gì cả. Họ tranh nhau bình luận ai đúng ai sai, nhưng tuyệt nhiên không ai gọi cấp cứu. Tôi vội vàng rút điện thoại di động gọi 115. 5 phút sau đó đã có công an phường ra giải quyết. Nghĩ đến sự bàng quan, vô tình của người qua đường mà rợn tóc gáy. Hiếu kỳ và bàng quan. Chiều hôm trước vừa ra khỏi cổng trường, tôi chợt thấy đám đông đang súng đen súng đỏ quanh một vụ tai nạn. Nạn nhân là một người phụ nữ khoảng 35 tuổi đi một chiếc Dream đang nằm úp sấp giữa đường, máu chảy linh láng thành vũng. Điều đặc biệt là mặc dù đám đông vây kín vòng trong vòng ngoài, nhưng không một ai có ý định đưa người phụ nữ đó đi cấp cứu. Tôi chợt nhận thấy người phụ nữ cào tay xuống mặt đường. Thấy vậy, tôi phi xe vào, nâng mặt chị ấy cởi bỏ khẩu trang. Vẫn không một ai có ý định cùng tôi cứu giúp. Tôi bất lực gào lên bởi một mình tôi không thể bế chị ấy lên được. Đám đông làng dần giãn rộng, một vài thứ đồ đạc của chị ấy vung vãi. Có người còn lấy chân gạt ra xem như một vật đáng sợ. Tay và chiếc bịt mặt của tôi dính đầy máu. Sau vài phút tôi gào lên như thế, có một cậu thanh niên lên giọng khá dè dặt. Chị quay xe đi, tôi sẽ bế chị ấy lên. Hiếu kỳ và tò mò nhưng rừng rưng, vô cảm trước sự sống của đồng loại. Bây giờ có thời gian ngồi ngẫm nghĩ, tôi mới chợt nhớ lại vẻ mặt của cậu thanh niên lúc ngỏ ý giúp tôi đưa chị kia đi viện. Vẻ mặt tội nghiệp rụt rè. Có lẽ giữa đám đông đó, hành động của chúng tôi là kỳ quặc và khác người, nên khi giúp đỡ người khác, cậu ấy cũng thấy xấu hổ. Thật buồn. Vệ sinh chung. Người Việt ta không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung, một thói xấu cần loại bỏ. Đi trên đường có thể thấy việc đổ rác bừa bãi dù khi tấm biển cấm khá to. Thùng rác rỗng trong khi xung quanh la liệt các thứ phế thải vì chạy xe ngang qua rồi tiện tay vứt. Lọt thì lọt, không lọt thì thôi. Đã có người dọn rồi, liên quan gì tới mình? Xe đang bon bon trên đường, bỗng dưng bụp vào mặt cái gì ướt ướt. Quệt qua mới biết là đã dính bãi nước bọt do người trước xe nhạt mồm nhổ toẹt. Tự mình phóng lên hỏi, chẳng những không xin lỗi lại còn sửng cổ. Nếu không kìm nén thì chuyện không hay xảy ra là cái chắc. Công viên xây dựng, hàng ghế đá nhìn ra biển thật đẹp, nhưng mới ngồi xuống đã thấy cái gì cồm cộm. Hóa ra cái quần hiệu đã bị dính kẹo cao su mà ai đó vô tình dán lên. Phần 4. Tật xấu nơi công sở. Bệnh đấu kỵ. Cuộc sống cũng như con người đều có hai mặt tốt và xấu. Khi nói về mặt tốt của mình thật dễ, còn nói về mặt xấu của người khác thật hả hê sung sướng. Bệnh đấu kỵ, dễ dàng hạ gục đối thủ. Bệnh này xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi, nó có điều kiện phát triển với tốc độ cao ở những cơ quan hành chính, nơi có mật độ người buôn dưa lê cao. Bệnh này khác hẳn với phê bình có chủ đích. Nếu như phê bình với mục đích tốt đẹp, có khả năng giúp đỡ người khác nhìn nhận ra sai lầm khuyết điểm, từ đó giúp họ có nhận thức và hành động đúng đắn, thì những lời gièm pha, chê bai từ sau lưng chỉ làm người ta thêm lo lắng. Đố kỵ là hiện tượng rất dễ gặp nơi công sở và những kỳ bầu bán. Nhiều khi chúng ta bắt gặp cả một chiến dịch có sự sắp đặt, tính toán hết sức bài bản. Những thông tin về đời công, đời tư của đối thủ được thêu dệt một cách không thương tiếc. Hạ gục đối thủ bằng cách tung tin bịa đặt, đồng thời với việc đánh bóng, lăng xê bản thân, đôi khi đã đem lại những thành công ngoạn mục. Vì căn bệnh này mà người quân tử nhiều khi thua kẻ tiểu nhân ở chỗ rất bất ngờ và đắt léo đến khó lường. Muốn khắc phục được bệnh đố kỵ, mỗi người cần phải nghiêm khắc với bản thân, không ngừng tu dưỡng cả đạo đức lẫn năng lực chuyên môn và cần có cái nhìn nhân hậu, bao dung với mọi người. Bệnh giấy tờ. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, giấy tờ trở thành công cụ đắc lực phục vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, trường học, các nhà xuất bản và mỗi cá nhân. Song nạn giấy tờ cũng là một vấn đề của xã hội. Hạch sách giấy tờ. Đây là bệnh cố hữu trong một số cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Mỗi khi người dân có việc đến gõ cửa là họ được một dịp hành. Hôm nay quan yêu cầu giấy này, mai quan nói thiếu giấy khác, khiến người dân không ít phen chóng mặt, tắc thở lo đi chạy giấy. Từ bệnh này sinh ra các bệnh khác, do vậy mà không biết từ bao giờ ngôn ngữ chạy xuất hiện và sử dụng rộng rãi phổ biến. Công văn thông báo, cùng với sự phát triển của các phương tiện thông tin, giấy tờ công văn dần bị thay thế, nhưng một số cơ quan công sở hiện nay sử dụng công văn thông báo vô tội vạ. Họ sợ lời nói gió bay mà cứ phải công văn thông báo cho bút xa gà chết. Họ cho rằng có công văn thông báo thì cấp dưới mới nghiêm chỉnh chấp hành. Họ sợ cấp dưới quên việc nên dù việc nhỏ đến việc lớn cũng phải công văn. Quy định chỉ thị cùng với công văn thông báo hiện trong các cơ quan các cấp, từ lớn đến nhỏ, từ trung ương đến địa phương thì nhau thảo quy định chỉ thị. Những quy định có lợi cho dân thì ít, chỉ thấy nhiều phiền toái rắc rối. Cấp trên gửi cấp dưới lại tiếp tục cụ thể một bước nữa dẫn đến các quy định, chỉ thị chồng chéo lên nhau mà việc thực hiện không đem lại hiệu quả tích cực, trách nhiệm chung chung, không rõ ràng, dẫn tới cha chung không ai khóc, rồi người ta lại nghĩ chuyện, hội thảo. Thôi thì năm sau sửa đổi, bổ sung tiếp. Thói ưa nịnh. Thói ưa nịnh nguy hại cho cả người nói lẫn người nghe, bởi là mất sự tỉnh táo, không nhìn đúng được bản chất con người mình, bản chất sự vật, bản chất thế giới. Người nói nịnh cũng như người nghe nịnh đều vì mình chứ không vì người, vì hiện tại chứ không vì tương lai. Nịnh là một màn hài kịch lẫn bi kịch của cuộc sống, tuy nhiên tính hài kịch nhiều hơn. 10 tật xấu của sếp kém năng lực. Nếu lãnh đạo giỏi, có tài, có tâm thì cơ quan đó chắc chắn sẽ phát triển. Ngược lại, người lãnh đạo đứng đầu mà dốt lại không có đức nữa thì sẽ chỉ trệ bung bét. Đáng tiếc là trong thực tế hiện nay, ở nhiều cơ quan, ban ngành còn không ít những người lãnh đạo kém tài, kém đức. 1. Đố kỵ. Vì kém năng lực nên sếp rất hay đố kỵ với người tài, sợ họ tránh mất chức hoặc lấn át cái danh của mình. Sau đó sếp không tin dùng người tài, thậm chí còn vô hiệu hóa người tài. 2. Bảo thủ. Sếp không thích sự đổi mới, cho dù sự đổi mới này sẽ đem lại nhiều lợi ích chung. Nếu gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của nhiều người thì mồm bảo sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người nhưng vẫn lẳng lặng làm theo ý mình. 3. Không có lập trường. Lập trường của sếp như cây non trước gió mạnh. Người này vừa nói phải thế này, sếp bảo rất sáng suốt, thế nhưng gặp kẻ khác bảo phải thế kia, thế là sếp cũng cho là đúng. Cuối cùng, sếp chẳng biết phải giải quyết thế nào, thế nên cơ quan mất đoàn kết, chia phe chia phái, suốt ngày tìm cách nói xấu, hạ bệ lẫn nhau mà chẳng chịu làm việc, cống hiến. 4. Nịnh và thích được nịnh. Vì không có tài, có đức, nên để giữ cho cái ghế của mình được yên vị, thì ngoài chiêu bài quà cáp, sếp rất hay dùng sở trường nịnh. Hễ gặp cấp trên là nịnh ra mặt, nịnh ngầm với những câu cửa miệng. Sếp hay nịnh thì dĩ nhiên cũng rất ưa nịnh. Cấp dưới nhân viên mà khen sếp với những lời đường mật, tuy bề ngoài vừa khiêm tốn, cậu chỉ quá khen, nhưng trong bụng ruột sếp như nở ra từng khúc. 5. Thích oai. Phòng làm việc phải trang bị đồ dùng đắt tiền, máy vi tính xách tay phải cực xịn, tốc độ cực nhanh, xe hơi đời mới hàng ngày đến tận nhà đón rước để hàng xóm nhìn thấy mà nể, bạn bè phải thèm thuồng. Để tăng thêm độ oai, sếp cũng rất xính bằng cấp, vì rốt không học được thì dùng tiền để thi, để học, để làm luận văn và trở thành thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu được chụp chung ảnh với các vị lãnh đạo cấp trên nào đó là sếp hay phóng to lên để treo. 6. Hay hứa nhưng không mấy khi thực hiện. Để lấy tình cảm của mọi người, nhất là sự tín nhiệm trước các cuộc bầu bán, bỏ phiếu tín nhiệm, ngài rất hay hứa, thậm chí hứa như đinh đóng cột rằng nếu được bầu vào chức vụ này, chức vụ nọ sẽ hết lòng hết sức vì cơ quan, tập thể. Sẽ giải quyết ngay việc này, việc kia, nhưng đến khi chúng thì lờ đi, hoặc có làm nhưng không có ăn thì chỉ làm cho qua quýt để mọi người không quá thất vọng về ngài. 7. Để bụng. Ai hay phê phán, đấu tranh với những thói hư tật xấu của sếp thì bề ngoài ngài tỏ ra tiếp thu và cảm ơn lắm, nhưng trong bụng bầm gan tím ruột, rồi tìm mọi lý do để trù dập người phê phán, tố cáo, không thực hiện được ngay thì nuôi chí, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. 8. Thích ăn ngon uống xịn. Những món sơn hào hải vị, uống rượu ngoại vài triệu đồng một chai, tất nhiên là bằng tiền cơ quan, thông qua các chiêu bài tiếp khách, đi công tác. Sếp cũng rất thích ăn tiền của công, càng nhiều càng ít. 9. Mê tín. Sếp quan niệm con người có số chính, vì vậy sếp mới được làm quan, nên hay nhờ thầy xem quẻ, cúng bái, đi đâu thì xem giờ, thậm chí triệu tập họp cơ quan có việc gì quan trọng, sếp cũng xem giờ. Phòng làm việc, sếp cho biết cửa này, mở cửa kia để cho hợp với hướng của sếp. Xe hơi của người tiền nhiệm còn mới, còn tốt, nhưng đã bị phốt gì thì không dùng mà phải mua xe mới. 10. Tham quyền cố vị. Sếp rất ngại về hưu, cho nên hay dùng các chiêu bài như khai man tuổi, đang dang dở làm việc này việc kia nên chưa thể về hưu được, chạy đi được ở lại, chưa đào tạo người kế cận, chưa có người thay thế nên sếp không yên tâm mà về. Cán bộ kém phẩm chất sợ gì? 1. Sợ trách nhiệm. Họ cố tình làm sai các quy định của pháp luật để trục lợi, nhưng lại sợ trách nhiệm nên tìm cách che đậy, bưng bít, bóp méo sự thật, sẵn sàng trù dập những người dám phê phán, vạch ra cái sai của mình. Khi bị phát hiện thì chối cãi quanh co, đổ lỗi do khách quan, cơ chế, hoàn cảnh. Lẽ ra biết sợ trách nhiệm thì đừng làm sai, đằng này cố ý làm sai nhưng lại chối bỏ trách nhiệm. Loại người này gây ra cho xã hội nhiều tác hại. 2. Sợ cấp trên. Trước sếp thường tỏ ra lễ phép, vâng dạ, nhiều khi khúm núm, bỡ đỡ thái quá. Họ không dám phê bình, góp ý cấp trên mà thường tuân theo nguyên tắc, cấp trên cái gì cũng đúng. 3. Sợ cấp dưới. Nhiều lãnh đạo yếu kém về phẩm chất, năng lực, sợ đối thoại, tiếp xúc với cấp dưới. Họ tìm cách trốn tránh, lấy lý do bận công việc, bận họp, đi công tác để không gặp cấp dưới. Gặp nhân dân, báo chí, Nói chung, họ sợ đối mặt với sự thật, không thể mạnh miệng, công khai, minh bạch. 4. Sợ đi học. Nhiều vị trên 50 tuổi mới chịu đi học tại chức. Họ bảo thời trẻ bận nhiều công việc nên không thể đi học được. Thực ra trước đây, công tác tổ chức cán bộ còn dễ dãi, chỉ yêu cầu chuẩn hóa. Ai được cơ cấu rồi thì đến hẹn lại lên, cứ thế leo cao mãi. Anh ta thấy đi học cũng chẳng có ích gì, nhiều khi đi học về còn bị mất ghế nên tìm cách trốn học. Nay thời thế đổi khác, không có bằng cấp, không được đề bạt, bổ nhiệm. Cực chẳng đã, đành phải rời ghế, vào trường mài đũng quần vài năm. Sợ nghỉ hưu sẽ mất quyền lợi, bổng lộc. Vì vậy họ khai gian tuổi, tạo ra nhiều lý do để yên vị thêm được ngày nào tốt ngày ấy, mặc dù sức cùng lực tận, ở lại ngày nào là cản trở cho cơ quan, tuổi trẻ ngày ấy. 5. Sợ phát biểu trước đám đông. Nhiều người sợ đi họp, hội nghị, hội thảo vì phải phát biểu trước công chúng sẽ lòi ra cái rốt, cái yếu kém của mình, nhất là khi phải tranh luận một vấn đề nào đó vì họ không có chứng kiến nên chỉ dám giơ tay biểu quyết theo số đông. 6. Sợ liên lụy. Trước cái xấu cái ác, nhiều người làm ngơ, sợ liên lụy, sợ trả thù. Có người được cơ quan pháp luật mời làm nhân chứng thì một mực từ chối, giả vờ không nghe, không thấy, không biết. Dư luận cho đó là sự vô cảm, nhưng thực ra không phải. Họ tính toán kỹ và chọn giải pháp an toàn cho bản thân làm thượng sách. 7. Sợ người khác giỏi hơn mình. Họ tìm cách ngăn cản, gây khó khăn để đồng nghiệp đừng giỏi hơn mình. Họ không thích tuyển dụng người giỏi, không thích cấp phó giỏi ngang hoặc hơn mình vì sợ bị tranh giành quyền lực. Cán bộ công chức kém phẩm chất thích gì? 1. Thích đi họp. Đi họp không phải suy nghĩ gì nhiều, chỉ giơ tay biểu quyết nhất trí là xong. Và quan trọng là trốn tránh được công việc. Nếu mệt, tranh thủ ra quán làm vài lon bia cho sảng khoái, lướt Facebook, mặc cho cuộc họp diễn ra như thế nào. Nhiều khi đi họp còn được ăn giữa ca, nhận phòng bì. 2. Thích đi công tác. Được dùng xe công kết hợp đi tham quan, du lịch, mua sắm thoải mái. Hiện đang có mốt liên kết giữa cơ quan, ban ngành các địa phương để tạo điều kiện cho nhau trong các chuyến công tác. 3. Thích tiếp và được tiếp khách. Khoản chi tiếp khách mặc dù được quy định chặt chẽ nhưng dễ thông cảm nhất. Đã tiếp khách thì phải nhiệt tình, chiều theo ý khách, do đó không thể định mức được. Khách 3, chủ nhà 7 là chuyện bình thường. 4. Thích sơ kết, tổng kết. Cuối quý, cuối năm thường sơ kết, tổng kết. Tổng kết là phát thưởng, có phong bì, quà biếu. Nhiều sếp bỏ việc cơ quan đi dự tổng kết suốt cả tháng, số tiền thu nhập từ phong bì có khi hơn cả tiền lương. 5. Thích nhận quà. Tặng quà là thể hiện tấm lòng, được nhận quà ai cũng thích. Tuy nhiên có người tặng quà không phải xuất phát từ tấm lòng mà vì vụ lợi. Có điều những món quà này chỉ người có chức, có quyền mới được tặng. 6. Thích cấp dưới hiền lành, dễ bảo. Một số sếp không thích cấp dưới có những suy nghĩ, cách làm khác mình. Ai làm trái ý thì nghĩ là muốn qua mặt mình, chắc đang có âm mưu gì đây. Vì vậy, họ chỉ thích cấp dưới hiền lành, dễ bảo, lờ ngờ một chút càng tốt. Họ rất ghét cấp dưới hay thắc mắc, hay chất vấn, tranh luận với cấp trên. Một số cơ quan nhìn bên ngoài thấy toàn người hiền lành thật thà, nội bộ đoàn kết nhất trí, nhưng thực chất chỉ là tuân theo khuôn phép của sếp, dẫn đến thủ tiêu đấu tranh. 7. Thích tỏ ra quan trọng. Họ luôn bí mật, úp úp mờ mờ với mọi người, nói năng lấp la lấp lửng, tạo ra sự khó hiểu. Nhân viên gặp giải quyết công việc bao giờ cũng được hẹn để nghiên cứu, để bàn bạc trong lãnh đạo, xin ý kiến tập thể, trong khi việc đó thuộc chức trách của họ. Nếu thực sự muốn giải quyết chỉ trong khoảng 3 phút là xong. Giao tiếp với dân thường giữ bộ mặt lạnh lùng phớt đời. Họ muốn chứng minh rằng cơ quan này không có họ thì không có cái gì cả. 8. Thích nâng cấp, lên đời xe ô tô, trang thiết bị văn phòng. Tân quan tân xe là chuyện nói nhiều nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để. Có vị mua xe mới tinh nhưng vẫn cho bọc lại ghế, sơn lại màu mới cho khác người. 9. Thích được khen, được nịnh. Cơ quan không phát triển, không có gì mới, nhưng thủ trưởng vẫn được tặng danh hiệu thi đua, bằng khen, huân huy chương. Khi nhận bằng khen còn phân bua vì tập thể, chẳng lẽ cả cơ quan không ai được khen, anh em cấp dưới ngại thì mình phải nhận để lấy thành tích cho tập thể. Nhiều người khi cần gặp sếp để xin giải quyết công việc gì thì không trình bày ngay mà phải nịnh vài câu, sau đó mới đặt vấn đề thì sếp đồng ý ngay. 10. Thích học tại chức. Trình độ hạn chế nhưng buộc đi học thì chỉ thích học tại chức cho dễ. Học tại chức có nhiều cái lợi, không sợ mất ghế, bổng lộc vẫn hưởng, học giả mà bằng thật vì đây là nồi cơm của các thầy nên không ai dạy gì mà làm căng. Do đó cứ vô tư, thoải mái nhờ người đi học hộ, thi hộ, làm luận văn hộ. Có vị đi học cách xa cả trăm cây số nhưng được xe công đưa rước, không gì sướng bằng sếp đi học tại chức. Tật xấu trong sinh hoạt tập thể. 1. Cho nói thì không, không cho thì lại nói. Buổi sinh hoạt ở cơ quan diễn ra khá dân chủ, chủ tọa muốn nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, ý kiến đánh giá của cấp dưới, nhưng tất cả đều ngồi, không có ý kiến gì. Thế nhưng sau hội nghị lại dâm gian đủ chuyện, chả nói thì không, bởi nói ra thì sợ sếp chủ dập, sợ thiếu thông tin, chỉ còn cách không cho nhưng ta vẫn nói. 2. Nịnh cấp trên. 3. Xì xèo đùn đẩy. Trong hội nghị, chủ tọa đứng trên bục điều khiển, ở dưới rì rầm lời qua tiếng lại, ông này ghé tại ông kia cười khúc khích, việc ai nói người đó nói, ai nghe hay không thì tùy. Trong hội nghị thì không nghe, này mai lại lọ mọ đi tìm thông tin số liệu khi trên sở đến. Vị trí ngồi cũng phải mất 5-10 phút mới kín được những hàng ghế đầu, thậm chí có lúc còn trống hàng chục ghế, trong khi ở dưới lại thiếu chỗ. 4. Của chùa, của công, xe công diễu hành. Dù 100% cán bộ nhân viên trong cơ quan có điện thoại di động, nhưng tháng nào chiếc điện thoại được trợ cấp của sếp vẫn ngốn đến tiền triệu. Hàng hóa vật chất trên cấp cho, ai cũng dòm ngó để ý xem cái nào có thể hợp thức hóa được. Gần đây, báo chí nói nhiều về tình trạng xe công đi học, đi đám cưới hay đi lễ. Phần 5. Tệ nạn. Nhất thân nhì quen, từ thời phong kiến trong xã hội đã tồn tại những quan niệm kiểu một người làm quan cả họ được nhờ, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Rồi đến xã hội hiện đại chúng ta đang sống, cứ một lúc về làng, người ta lại chỉ trỏ ông nọ bà kia làm quan to ở trung ương, thành phố. Chẳng biết anh em họ hàng từ đời thuở nào nhưng vẫn khuyên nhau, sao không đến đó mà nhờ. Trên phương diện tình cảm hoặc một số lĩnh vực nào đó thì thân quen là động lực thúc đẩy sự gắn kết, gần nhau, hiểu nhau hơn. Nhu cầu tất yếu đó có ích cho sự phát triển đa dạng các quan hệ xã hội. Nhưng một khi thân quen chỉ là công cụ để đạt các mục tiêu như thăng quan tiến chức, tìm việc thì quả là nguy hiểm, là vật cản kìm hãm sự phát triển xã hội. Một cơ quan, công ty nếu chỉ xét trên tiêu chí người thân, người quen hoặc con em của họ để tuyển dụng thì nhân tài sẽ bị lãng quên, đức hạnh cũng chỉ là thứ ghi trên sách vở để lưu vào thư viện. Quan niệm kiểu nhất thân nhì quen tuy không chính thống, không tài liệu, sách vở hoặc một định chế nào đề cập, nhưng dân gian thì ai ai cũng biết, cũng thấy bất cập, nhưng loại bỏ nó không phải là chuyện dễ. Luật pháp rất khó điều chỉnh các quan hệ thân quen do ranh giới tốt xấu của nó rất khó phân định. Hơn nữa, luật pháp chỉ có thể quy định cấm người thân trong gia đình làm cùng cơ quan hoặc một số lĩnh vực nhất định, nhưng không thể cấm mọi người kết thân, làm quen với nhau. Và rồi cùng cơ quan hay khác cơ quan thì cũng chỉ là lấy tiền từ túi áo trước ngực bỏ vào túi quần phía sau lưng mà thôi. Máu cờ bạc và canh bạc cuộc đời. Nhiều người Việt trong cuộc đời chẳng một vài lần đánh bạc. Có những người đánh bạc thành nghiệp, và một sự thật phũ phàng hơn là với nhiều người, cuộc đời là một canh bạc lớn mà chính họ không hình dung được rủi ro có thể gặp. Cái máu cờ bạc đã ăn sâu vào nhiều người đến mức họ không còn nhận ra điều đó. Nó ngấm vào suy nghĩ, mong cầu những hạnh phúc bất ngờ mà không cần vất vả bon chen. Bằng cấp và năng lực. Bằng cấp và năng lực có sự tác động qua lại trong mỗi con người. Tôi tạm ví bằng cấp là y phục, còn năng lực là cơ thể, để tiện phân tích đánh giá. Có những bộ y phục rất vừa vặn với cơ thể, y phục xứng kỳ đức, nhưng lại có những bộ y phục rộng thùng thình. Ai thuộc loại bảy chú lùn hoặc bộ y phục ngoại cỡ? Đó là những học giả bằng thật, học thật, kiến thức giả nhưng vẫn có bằng thật. Họ lúc trước cũng nghèo nhưng trúng mánh nên y phục phải tương xứng với quyền lực. Y phục phải rộng vì ghế đã cao hơn, to hơn, không thể sắm y phục thứ thiệt thì phải dùng hàng dởm để che mắt thiên hạ. Nghe nói bác vừa trúng số, nghe nói cô ta ngoại tình, nghe nói thằng đó vũ phu lắm. Những câu phỏng đoán vu vơ ấy dường như ở nơi nào cũng thấy, bởi vậy mới có lắm chuyện bi hài xảy ra. Tất cả những kiểu nghe nói không địa chỉ ấy xem ra chẳng tốt đẹp gì. Nó đã và đang trở thành một thứ bệnh nguy hiểm trong xã hội, một phương tiện truyền tin khá phổ biến mang đặc tính vu vơ, quăng trải, không chính xác. Lạ thay, trên thực tế vẫn có quá nhiều người tin và sử dụng mà không hề nghĩ tới xuất xứ của nó, dụng ý là gì, khiến tình cảm sứt mẻ, nội bộ mất đoàn kết, nghi kỵ. Hậu quả của nó đáng buồn như vậy, liệu chúng ta có nên nghe nó? Phòng bì tứ ngả. Vừa gặp lại anh bạn đang công tác tại một cơ quan nhà nước, dù có chuyên môn rất giỏi, nhưng sau đợt bổ nhiệm cán bộ vừa qua, anh vẫn chưa được thăng chức. Anh than thở, bây giờ họ đi cửa sau bằng phong bì nhiều quá, mà mình cứ bình chân như vậy nên rớt đài, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Để được đi học, thăng quan tiến chức, ở nhiều nơi nếu chỉ bằng năng lực thì hãy đợi đấy. Cấp trên có thừa lý do để loại anh ra khỏi cuộc chơi. Nếu không vận động thì sẽ nằm đợi thêm ít năm, để rồi quá tuổi, hết diện quy hoạch thì chờ nghỉ hưu. Trẻ con đi học thì có cha mẹ làm thay, phong bì để vào lớp chọn, trường chuyên, phong bì để mua điểm, phong bì để khỏi lưu ban, để khi xong việc thì phong bì cảm ơn, cảm tạ. Thật là phong bì đi tứ ngả. Người Việt xưa nay sống với nhau chân tình, ấm áp. Tiếc thay, cái phong bì đã và đang làm mất dần nét đẹp văn hóa ấy. Nó giả dối, lộng hành, đổi trắng thay đen, làm suy đổi đạo đức, cao bằng năng lực. Kệ thế ỷ quyền, con chủ tịch xã đánh nhau, một cái tin quá cũ với mọi người, vì trước giờ nó bắt nạt hết những ai mà nó thấy ngứa mắt. Vũ khí của nó thì nhiều lắm, mà nơi cất giấu cực kỳ an toàn, trụ sở công an. Ỷ lại, kệ thế kệ quyền sẽ làm lụi bại ý chí, đạo đức và nhân cách. Xử lý một cách triệt để hiện tượng tiêu cực này cần lắm những bao công thời hiện đại và cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của mọi công dân. Có như vậy thì xã hội mới thực sự đi lên, chứ cần công lý mới thực sự công bằng đối với mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội. Thói vỏi vĩnh, nạn tham nhũng làm thối nát phẩm chất, tư cách, đạo đức của không ít cán bộ to, vừa, nhỏ. Thanh tra sở đến đâu là ở đó lòi ra những tham nhũng, bảo ai cũng ăn cả, tội gì mình không ăn cũng không phải quá lời. Cách làm việc gọi là nguyên tắc rồi hách dịch, gây khó nếu không vì tư túi cho mình thì là gì? Thái độ phục vụ dân kiểu, cán bộ nhà nước ấy sinh ra từ thời bao cấp, nó cứ tồn tại dài dẳng. Đảng và chính phủ có nhiều chỉ thị, yêu cầu phổ biến cho dân hiểu biết pháp luật, nhưng nhiều người dân ở các vùng thôn quê vẫn mù tịt luật pháp. Phần 6. Những thói hư tật xấu trong giáo dục. Chẳng có gì quan trọng. Có không ít những câu chuyện kinh hoàng đã từng xảy ra do một thói xấu đã ăn sâu vào trong giới công chức, đó là chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Luật, điều lệ, quy chế trong hoạt động giáo dục và thi cử đã được nêu rất cụ thể, nhưng ít người nhớ, ít người thi hành. Một đội bảo vệ thi 38 người chỉ giữ một khoảng sân và 3 dãy nhà, không cho người ngoài xâm nhập mà vẫn thua trước những người tay không càn quấy. Thử nói rõ vì sao thì mới khắc phục được. Vì thương các học trò kém ngồi nhầm lớp, vì thông cảm với nhân dân vất vả nuôi con hay vì một lý do nào khác. Một phụ huynh đã bất bình gửi thư đăng báo vì kỳ thi được tổ chức lộn xộn nên con cháu họ không đáng trượt đã bị trượt. Muốn nói không với cái này cái khác trong giáo dục, cải cách hành chính thắng lợi, nhất thiết phải chấn chỉnh và xây dựng đội ngũ công chức giỏi và trách nhiệm, đặc biệt phải đấu tranh với thói làm việc nhà nước thì cứ đùng đỉnh, túc tắc, dù đó là công việc vô cùng quan trọng. Chiếc bánh thành tích vào quả bóng trách nhiệm. Cách ứng xử theo kiểu chiếc bánh vào quả bóng phổ biến đến mức hình thành một quan niệm, nếu như cơ quan đơn vị có thành tích thì công đầu dĩ nhiên thuộc về thủ trưởng, còn nếu như sai phạm thì chỉ xảy ra ở một bộ phận nào đó do những cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm. Hiện nay, một số địa phương có thành tích giáo dục quá ảm đạm, người ta lại đổ lỗi cho học sinh và phụ huynh, còn trách nhiệm của các cơ quan quản lý giáo dục hầu như không được nói đến. Quen với cách ứng xử nấp sau tấm bình phong của những thành tích tưởng tượng, không dám nhận trách nhiệm, không dám nhìn thẳng vào sự thật sẽ khiến cho những yếu kém, sai lầm ngày càng trở nên trầm trọng. Đó thực chất là lối sống cầu lợi, thiếu trung thực, thiếu dũng khí. Học thật, học giả. Rất phổ biến tình trạng học ngành này lại làm việc ở ngành khác, thiên hạ thường gọi là trái tay trái nghề. Anh em cán bộ nhiều cơ quan phản ánh, có nhiều vị đi học tại chức nhưng chuyên nghỉ học để đi về đi họp. Lại có chuyện, đi học thì ít mà đi nhà hàng karaoke với thầy, với bạn thì nhiều. Thích đi học nhưng không thích học, nói cách khác là sai lầm trong động cơ học tập. Nhìn xa hơn thì cũng phải nhìn nhận lại mục đích, động cơ giáo dục trong đào tạo tại chức. Tại sao rất nhiều sinh viên học đại học chính quy, tốt nghiệp loại giỏi, loại khá, vẫn không có công ăn việc làm? Trong khi đó, nhiều cán bộ đi đâu cũng khoe mình có 2-3 bằng, nhưng ở địa phương nào cũng có tình trạng đội ngũ cán bộ yếu và thiếu. Tật xấu giáo viên. 1. Nói dài, nói dai, nói dại. Thầy cậy mình là thầy, đứng trên bục giảng đọc diễn thao thao hết 45 phút một tiết học, trò ngồi nghe thụ động, trò hiểu bài hay không, thầy mặc kệ nó. Phương pháp dạy, thầy cứ nói, trò cứ không nghe, này đã lỗi thời. Thầy dạy học, không động não, cải tiến phương pháp giảng dạy, đó là thái độ vô trách nhiệm, thiếu lương tâm nghề nghiệp. 2. Nói một đằng là một nẻo. 3. Quan liêu. Nhiều giáo viên ở thành phố bị nhiễm tư tưởng, đèn nhà ai nhà nấy dạng, nên thầy chỉ quản lý trò trên lớp, ngoài giờ học gia đình tự quản. Cô giáo và cha mẹ học sinh không biết mặt nhau, dẫn đến bi hài kịch, trò thuê phụ huynh dởm gặp cô giáo chủ nhiệm khi cô yêu cầu. Cô bị ăn quả lừa, cứ hồn nhiên kể tội con họ, họ gật đầu lĩnh ý kiến của cô. Nhìn tình ý, nhìn vào đôi mắt của họ, họ đang cởi cô giáo nhiễm bệnh quan liêu đến cỡ SOS. 4. Tận dụng tối đa khả năng cha mẹ học sinh. Có thầy giáo tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh rất kỹ, tìm hiểu không phải để nắm vững đặc điểm, tính cách của trò, cùng phối hợp chặt chẽ với gia đình giáo dục trò. Thầy chỉ tìm hiểu cha mẹ học trò có máu mặt, túm những người có tóc, có chức quyền, có tiền để tận dụng khi cần thiết. Các vị cha mẹ học sinh, vì tương lai con em chúng ta, họ hào phóng giúp thầy theo luật có đi có lại, họ có mất gì đâu, tiền bạc, đất đai của nhà nước, của nhân dân. 5. Chấm bài kiểu vua Lý A. Vua Lý A trong vở kịch cùng tên của Shakespeare, cánh giáo viên mượn tên ông tặng cho các thầy quệt bài nhanh đến chóng mặt khi chấm bài kiểm tra. họ đọc lướt, lướt rồi cho điểm. Tôn sư trọng đạo, xưa và nay, dân tộc ta có truyền thống tôn sư trọng đạo. Thời phong kiến, trong các bậc thang giá trị, nhà giáo xếp sau vua nhưng trước cha mẹ, quân, sư, phụ. Với vinh dự và trọng trách ấy, nhiều nhà giáo đã làm rạng rỡ non sông đất nước như Chu Văn An, Nguyễn Bình Khiêm và Nguyễn Tất Thành, tức Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến của chúng ta. Dưới chế độ mới, nhà giáo được vinh danh, kỹ sư tâm hồn, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Lớp lớp nhà giáo đã đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp chồng người, và khi tổ quốc cần, họ cũng sẵn sàng xả thân vì độc lập tự do. Tuy nhiên, do đất nước trải qua chiến tranh, qua nhiều thời kỳ với nhiều khó khăn thử thách, nhà giáo Việt Nam cũng trải qua nhiều bước thăng trầm. Thời bao cấp, cũng như các nghề khác, nhà giáo không thể sống được bằng nghề, phải làm thêm nhiều công việc khác không liên quan gì đến dạy học để kiếm sống. Xã hội không mặn mà với sự học, sinh viên thi vào sư phạm cũng chỉ là chuột chạy cùng rào. Đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, nghề dạy học được trả lại đúng vị trí. Đời sống nhà giáo ngày càng khá giả, sinh viên sư phạm được miễn học phí, trường sư phạm thu hút tài năng, do đó chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng cao. Nhờ có công lao của bao thế hệ thầy cô giáo mới có thế hệ nhà giáo hôm nay, trọng thầy mới được làm thầy. Nếu để mất đi sự kính trọng đó thì phải tự trách mình trước. Trong cơ chế thị trường, không ít nhà giáo đánh mất nhân cách, lòng tự trọng, tự biến mình thành người bán chữ lạnh lùng, sòng phẳng có khi đến mức tàn nhẫn. Có giáo viên coi học sinh như cái máy ATM để thỏa sức rút tiền. Họ bán điểm, bán đề thi, đáp án, bán danh hiệu thi đua, gạ tình đối với học sinh. Mong muốn của những người thầy chúng tôi là trả lại môi trường trong sáng, vô tư cho nhà trường và thầy cô giáo. Điều đó đòi hỏi sự phấn đấu của nhà giáo và sự hưởng ứng của học sinh, cha mẹ học sinh và xã hội. Chúng ta đang chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục bằng nhiều biện pháp như chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, ngăn chặn phao trong các kỳ thi, nhưng đó mới chỉ là chống cái ngọn. Xin hãy chống tiêu cực ngay trong tư tưởng giáo viên, trong tư tưởng học sinh, cha mẹ học sinh, trả lại tình cảm thầy trò đúng nghĩa của nó. Phần 7. Những thói hư tật xấu trong giao thông. Còi to cho vượt. Còi to cho vượt có lẽ chỉ ở ta mới có. Bình thường, muốn vượt thì nháy đèn chứ không bấm còi. Nếu bấm còi là xúc phạm, là lời chửi mắng bằng còi đối với xe đi trước. Vậy mà ngay ở giữa thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, đất chật người đông, ô tô xe máy đầy đường, không có chỗ mà nhường, vậy mà cứ bấm còi inh ỏi. Người bấm còi không những không xấu hổ, lại còn ngoái cổ ra chửi người đi trước, rằng có điếc không? Ở Hà Nội, bao giờ mới hết nạn tắc đường? Cái văn hóa còi to cho vượt, lâu ngày ngấm vào người ta thành cái bệnh, cứ vượt bừa lên, cứ nêm vào, cứ vọt lên cả vỉa hè mà vượt lên trước. Cho nên nhiều khi không đáng tắc đường, cũng thành ra tắc đường hàng tiếng đồng hồ. Phần 8. Những thói hư tật xấu trong buôn bán. Tham lợi nhỏ, bỏ lợi lớn. Dù đã gia nhập WTO hơn một năm, nhưng cho đến giờ, nhìn chung nhiều người Việt vẫn chưa xây dựng cho mình văn hóa kinh doanh. Từ người buôn bán nhỏ lẻ cho đến các lĩnh vực kinh doanh có giá trị kinh tế lớn như TV, xe máy, ô tô, mà nhiều nơi người bán vẫn không để giá. Thiếu lòng thành trong buôn bán. Trước tiên, ta tạm bàn đến cái cố tật nói thách hay cò kè, bớt một thêm hai trong lối giao thương của người Việt vẫn còn tồn tại không ít thì nhiều, bằng nhiều phương cách khác nhau dưới mọi hình thức vẫn còn lưu truyền cho đến thời đại bây giờ. Sự thiếu thành thật đã ngăn cản mọi nỗ lực của người thành tâm trên chốn thương trường, hoặc tạo tâm lý muốn tìm mọi cách để đối phó với điều ước muốn khá thiển cận của người mua. Vì thế, người mua đôi khi bị thiệt mà không hề biết. Sau này cùng với sự phát triển giao thương, nhiều người Việt vẫn không sao bỏ được cái tật nói thách hoặc cò kè, vẫn giữ mãi cái thói quen ấy đến ngày nay. Do không có tinh thần trọng nghề thương mại, nên ngày xưa người ta khó lòng chung sức để góp vốn mở rộng buôn bán, hoặc nếu liên kết lắm thì chỉ được một thời gian rồi giải tán, vì người chủ hội thì nghi ngờ kẻ làm công ăn bớt. Do vậy, phải cử người coi sóc hay đích thân kè kè ngay bên để trông nom cẩn thận. Bởi thế, chính cái tâm lý thiếu thành thật từ mọi phía đã khiến việc chung đụng nhau mở mang tiểu thủ công nghiệp từ ngày xưa cũng khó tồn tại lâu bền, nói gì đến phát triển để mọi người cùng hưởng lợi và nước nhà được khá lên. Có phải vì thế mà ở lĩnh vực giao thương ngày xưa, người Hoa Kiểu đã dễ dàng làm chủ và thành công vượt bậc? Khôn quá hóa dại. Thực tế đã chứng minh rằng người Việt Nam thông minh không kém bất kỳ người nước nào trên thế giới. Kẻ khôn tích cực, đáng để ca ngợi, phải gắn liền với lợi ích của dân tộc và cộng đồng. Ngược lại, kẻ khôn sẽ trở nên gian dối và cao hơn sẽ là thủ đoạn, sẽ không được xã hội chấp nhận. Vạ miệng. Từ lâu, khách du lịch trong và ngoài nước đến Hà Nội kêu trời vì kiểu phục vụ bố đời, thiếu chuyên nghiệp. Hiếm nơi nào khách hàng thực sự được coi là thượng đế. Không ít người một đi không trở lại. Khách du lịch đã vậy, chứ cớ tại sao những người dân Hà Nội biết tẩm từng nhà hàng mà vẫn chịu đựng? Thiếu văn hóa thương mại. Mua gì hả em? Hai chị bán rau cùng đon đả mời chào.